Thôn Hỏa đồng tử chạy cực nhanh, hắn nhìn rõ ràng giống như là địa chủ gia nhi tử ngốc, nhưng là, nhanh chân liền chạy thời điểm, tựa như là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tinh linh một dạng, qua lại trong núi non trùng điệp. Cuối cùng, cũng không biết nuốt hỏa đồng chạy đã mệt hay là thế nào, hắn ngừng lại, tại một cái sâu thẳm trong cự cốc trốn đi, ngồi tại một cái đầm sâu trước đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôn Hỏa đồng tử ngồi tại u cốc bên trong đầm sâu bên cạnh, tựa như là một cái bị hoảng sợ hài tử trốn ở một cái rất ẩn bế địa phương. Nhưng là, cẩn thận đi xem, Thôn Hỏa đồng tử lại không giống như là một cái bị hoảng sợ hài tử, ngược lại giống như là một loại buồn bực ngán ngẩm, lại như là ăn uống no đủ một đầu cự mãng, trốn ở một cái ẩn bế địa phương, hào hào tiêu hóa chính mình trong bụng mỹ thực. Vì sao lại sẽ thành dạng này nói sao? Bởi vì ở thời điểm này, Thôn Hỏa đồng tử trên thân thỉnh thoảng thoáng hiện điên hỏa quang mang. Dạng này điên hỏa quang mang chính là thủy hỏa cùng tồn tại, cái này rõ ràng là vừa rồi nuốt chửng thủy hỏa băng hoàng điên hỏa đằng sau hậu quả. Thôn Hỏa đồng tử ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng cầm lấy cục đá ném ở trong đầm sâu, thoạt nhìn như là một cái buồn bực ngán ngẩm tiểu hài, nhưng là hắn một đôi mắt lại là 10 phần ngốc trệ, giống như là một kẻ ngốc. Trước mắt Thôn Hỏa đồng tử đã là để cho người ta không nghĩ ra được, nói hắn là một kẻ ngốc, nhưng là hắn tựa hồ lại có một cái long quân nên có bản năng, nhưng là nếu như nói hắn là long quân, nhưng không có long quân vốn có thần hồn. Có thể nói, trước mắt Thôn Hỏa đồng tử rất kỳ quái, làm cho không người nào có thể nắm lấy đến thấu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đi vào, ngồi ở Thôn Hỏa đồng tử bên cạnh. Kim Quan công tử bọn hắn đi theo Lý Thất Dạ, đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh, cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn nhìn xem Thôn Hỏa đồng tử, cũng đều cảm thấy là hết sức kỳ quái. Thôn Hỏa đồng tử chính là danh xưng thập đại hung nhân thứ tư, nhưng là, bây giờ tại bọn hắn xem ra, Thôn Hỏa đồng tử không giống như là một cái hung nhân, càng giống là một cái không có trí thông minh tiểu hài, rất ngốc trệ, lại vẫn cứ là long quân. Loại kia quỷ dị tình huống trên người Thôn Hỏa đồng tử nhu hợp cùng một chỗ, có một loại không nói được cảm giác. Khi Lý Thất Dạ ngồi tại Thôn Hỏa đồng tử bên người thời điểm, Thôn Hỏa đồng tử cũng không có trốn, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là một kẻ ngốc một thân một mình ngẩn người một dạng. Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn biết Lý Thất Dạ đối với Thôn Hỏa đồng tử có 10 phần hứng thú nồng hậu. Cũng không biết qua bao lâu, Thôn Hỏa đồng tử tựa như là từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, nhưng là hai mắt hay là hỗn độn, nhìn xem Lý Thất Dạ, mang theo thoáng hiếu kỳ, tựa như là một kẻ ngốc ngây ngốc hỏi, ngươi là ai nha? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra, vậy ngươi là ai nha? Loại đối thoại này, để cho người nghe không hiểu ra sao, giống như là hai cái đồ đần đối thoại một dạng. Ta là ta nha. Thôn Hỏa đồng tử trả lời. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng trả lời nói ra, ta cũng là ta nha. Ta là ai? Thôn Hỏa đồng tử giống như lại bị Lý Thất Dạ lời như vậy cho đang hỏi dạng. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta chính là ta, cũng chỉ có thể là ta. Lý Thất Dạ trả lời như vậy, để Thôn Hỏa đồng tử càng thêm ngốc trệ. Một hồi lâu, hắn giống như biết di động não một dạng, không khỏi có chút bộ dáng khổ não, suy nghĩ chính mình là ai. Tại Thôn Hỏa đồng tử đau khổ suy nghĩ chính mình đi ai thời điểm, hắn lại nghĩ không ra cái gì đến, thần thái của hắn rất ngốc trệ. Nhưng là, ở thời điểm này, cẩn thận đi xem cặp mắt của hắn thời điểm, phát hiện hắn một đôi mắt hỗn độn sẽ lưu chuyển, chẳng qua là lưu chuyển rất chậm, người bình thường không thể nhận ra thôi. Ta chính là ta. Thôn Hỏa đồng tử ngơ ngác nói ra, ta cũng không biết là ai. Hỏi mình trái tim. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Cái gì là tâm? Thôn Hỏa đồng tử ngây ngốc nói ra, Lý Thất Dạ cầm lấy Thôn Hỏa đồng tử tay, đặt ở bộ ngực của hắn, đặt ở trên trái tim, chậm chậm nói, tâm, ngay ở chỗ này, đi cảm thụ nó. Thôn Hỏa đồng tử không khỏi đè ép trái tim của mình. Một hồi lâu, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, cười ngây ngô nói, biết nhảy. Vậy đi cảm thụ nó, đi theo nó, phốc thông. Phốc thông, phốc thông. Lý Thất Dạ tại dẫn dắt đến Thôn Hỏa đồng tử, hắn sau cùng phốc thông, phốc thông, phốc thông mang theo tiết tấu. Theo Lý Thất Dạ mang theo tiết tấu thời điểm, Thôn Hỏa đồng tử cũng đều ngây ngốc đi theo nói ra, phốc thông, phốc thông, phốc thông. Thôn Hỏa đồng tử tại bịch bịch nói tiết tấu thời điểm, hắn càng ngày càng choáng váng, ở thời điểm này, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là bắt đầu ngủ thiếp đi một dạng, lúc này, hắn càng giống là một kẻ ngốc. Trong bất chi bất giác, toét ra miệng, bắt đầu nước bọt chảy ròng. Giờ này khắc này Thôn Hỏa đồng tử, càng thêm không giống như là một cái long quân, càng giống là một cái địa chủ ra cái kia thiểu năng trí tuệ nhi tử ngốc, đi ngủ đều là nước bọt chảy ròng. Lý Thất Dạ nhìn xem Thôn Hỏa đồng tử, cười nhạt một tiếng, tự do tự tại ngồi ở chỗ đó. Công tử, cái này hữu dụng không? Tiễn Vân Vận luôn cảm thấy, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ mang theo tiết tấu, đem thôn hỏa đồng tử cho phá vỡ ngủ. Vậy liền nhìn hắn có nguyện ý hay không? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, hắn chẳng qua là quên đi chính mình thôi, lại hoặc là, hắn không muốn đi nhớ lại chính mình thôi. Không nguyện ý nhớ lại chính mình. Minh Thị công chúa không khỏi sững sờ ngốc, nói ra, vì cái gì không nguyện ý nhớ lại chính mình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhân sinh luôn luôn tàn khốc, có đôi khi, quên chính mình mới có thể vui vẻ hơn một chút, nếu không, thống khổ chính là vĩnh cửu thôn phệ lấy chính mình. Hắn trải qua thống khổ gì không gì sánh được sự tình sao? Minh Thị công chúa nhìn xem nhi đồng bộ dáng thôn hỏa đồng tử, không cách nào tưởng tượng, nếu là một cái đồng tử, hắn là đã trải qua như thế nào thống khổ, mới có thể để hắn không thể không đi quên chính mình. Vậy cũng không nhất định. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lại hoặc là, hắn không muốn đi nhớ lại chính mình là ai? Cùng quên chính mình có khác nhau sao? Kim Quan công tử cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi muốn quên chính mình, đó là bởi vì ngươi thừa nhận thống khổ. Mà ngươi không nhớ nổi chính mình, vậy là ngươi gặp cái gì thương tích, về phần nếu như ngươi không nguyện ý nhớ lại chính mình, vậy liền phức tạp. Làm sao phức tạp, vì cái gì thôn hỏa đồng tử không nguyện ý nhớ lại chính mình đâu? Tiễn Vân Vận cũng không khỏi hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xôi không gì sánh được chỗ sâu, qua hồi lâu, thanh âm tựa hồ có chút thâm thúy, cuối cùng, chậm chậm nói, khi một cái tồn tại, hoặc đi cường đại đến đủ cường đại tình trạng thời điểm, có lẽ, muốn quên chính mình, cường đại đến mức nhất định thời điểm. Kim Quan công tử bọn hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, nói ra, vì cái gì còn muốn quên chính mình. Một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói, bởi vì có một ít người, gánh vác không gì sánh được nặng nề. Cũng có một số người, không cách nào ức chế đạo tâm của mình, còn có một số người, không cách nào khống chế lực lượng của mình. Trong nhân thế đủ loại, dù sao vẫn cần đại giới, vô địch cũng là cần đại giới. Vô địch cũng là cần đại giới. Lý Thất Dạ dạng này luận điệu, để cho người ta không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Vô địch tịch mịch sao? Tiễn Vân Vận nhẹ nhàng nói, rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt. Người đã hiểu một chút. Lý Thất Dạ tán thưởng đối với Tiễn Vân Vận vừa cười vừa nói. Công tử quá khen. Tiễn Vân Vận ngược lại có chút xấu hổ. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ở thời điểm này, một cái Phật hiệu thanh âm vang lên, Phật khí bồng bềnh mà tới, Phật lực đập vào mặt để cho người ta có phục bái xúc động. Trong nháy mắt, một tên hòa thượng liền đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt của bọn hắn. Một cái rất tùy ý hòa thượng, lại trời sinh có Phật tư, quản chi hắn một đùa cười một tiếng, đều là tràn đầy Phật tính. Đại thừa Phật, đến từ Phật đạo tồn tại, người trong thiên hạ cũng vì đó kính ngưỡng đại thừa Phật. Đại thừa Phật đột nhiên xuất hiện, đem Tiễn Vân Vận bọn hắn đều sợ đến nhảy dựng lên, nhưng là, đối mặt đại thừa Phật, Tiễn Vân Vận bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, hướng đại thừa Phật khom người, quản chi là hoạt bát Minh Thị công chúa cũng không dám nói lung tung. Thí chủ, chúng ta chính là 10 phần hữu duyên. Đại thừa Phật hướng Lý Thất Dạ hợp thành chữ thập, cúc thủ. Ta không muốn cùng hòa thượng hữu duyên. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cùng hòa thượng hữu duyên, tổng không có chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ nói, cũng không để ý tới đại thừa Phật, chân dày, chân trần. Đem hai chân ngâm vào trong đầm nước. Thiện tai, thí chủ lời ấy, chính là chúng ta Phật gia đại duyên vậy. Đại thừa Phật vừa cười vừa nói, duyên này, chính là có thể kết đến Phật gia nhân quả. Lý Thất Dạ không để ý tới đại thừa Phật, mà đại thừa Phật cũng không có chút nào để ý, cũng thoát chính mình mang giày, duỗi ra chân trần, cũng là ngâm tại trong đầm nước. Ta nhìn thí chủ, chính là chúng ta Phật đạo đại nhân quả, để hòa thượng hóa một hóa thí chủ như thế nào. Đại thừa Phật cẩn thận đi ngắm nghía Lý Thất Dạ. Chưa từ bỏ ý định nói. Lý Thất Dạ lúc này mới lấy ánh mắt đi chậm rãi nhìn xem đại thừa Phật, không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Dạ dạng này cười một tiếng, 10 phần có sức cuốn hút, trong chớp mắt này, giống như muốn đem đại thừa Phật tịnh hóa một dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, đại thừa Phật toàn thân Phật quang hiển hiện, tạo thành bát bộ thiên long hộ thể, thần uy vô lượng, Phật thái trang nghiêm, để cho người ta không khỏi muốn oanh nằm ở dưới chân của hắn, hướng hắn quỳ bái. Quản chi là như vậy. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Lý Thất Dạ cười một tiếng thôi. Thiện tai, thiện tai. Đại thừa Phật cúi đầu, không nhìn tới Lý Thất Dạ nụ cười này, bởi vì Lý Thất Dạ nụ cười này, uy lực tại phía xa hắn Phật Pháp độ hóa phía trên, đến lúc đó, chỉ sợ là hắn không có độ hóa thành Lý Thất Dạ, chính mình ngược lại là bị Lý Thất Dạ cười một tiếng cho độ hóa. Liền ngươi Pháp thân này, còn hóa không được ta. Lý Thất Dạ cười nhạt cười, lần này, dáng tươi cười bình thường, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, tại Kim Quan công tử trong lòng bọn hắn nhắc lên kinh đào hải lãng, lập tức nhìn về phía đại thừa Phật con mắt cũng không khỏi trợn trừng lên. Trước mắt đại thừa Phật, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng là, lại Lý Thất Dạ lại nói trước mắt đại thừa Phật là pháp thân, vậy liền mang ý nghĩa, chân chính đại thừa Phật cũng không có đến, mà là pháp thân giáng lâm nơi này thôi.

10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Ở thời điểm này, bất luận là Quang Minh Vương, hay là người thủ tháp, bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía Kim Thiền Hoàng. Kim Thiền Hoàng trước đó, cũng đích thật là nói qua, bọn hắn Côn Mục Thần vị trưởng vị thần, cũng sẽ xuất hiện gặp nhau, nhưng là, cho đến nay, trưởng vị thần lại một mực chưa lộ mặt. Không biết trưởng vị thần ở đâu. Lúc này, Quang Minh Vương liền mở miệng hỏi. Kim Thiền Hoàng đành phải cười khan một tiếng, chậm chậm nói, trưởng vị thần mặc dù, nhưng là, khi nào gặp nhau, cũng không phải ta có khả năng làm chủ vậy. Còn xin chư quân an tâm một chút không nóng này, trưởng vị thần nhất định sẽ gặp nhau. Cuồng Long lại không để mình bị đẩy vòng vòng, cười to nói, nếu muốn gặp nhau, vậy vì sao phải ma ma kỳ kỳ, ta lần này đến, chính là muốn gặp một lần huyết răng thần, còn xin huyết răng thần ra gặp một lần. Cuồng Long một câu nói sau cùng này không phải nói với Kim Thiền Hoàng, chính là đối với huyết răng thần lời nói. Cuồng Long lời như vậy, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương hung thú cũng không khỏi ngừng thở, bọn hắn cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám phát biểu một tiếng. Trưởng vị thần, tại mãng hoang thập vạn đại sơn, coi là tồn tại chí cao vô thượng, trừ phi là sáng vị thần xuất thế, hoặc là y nguyên còn tại trong nhân thế, nếu không, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, không có người nào so trưởng vị thần càng thêm cao thượng cùng cường đại. Giống Cuồng Long, Kim Thiền Hoàng thậm chí là Lạnh Bễ Thiên Ưng, bọn hắn đều là tung hoành thiên hạ, gào thét thập phương tồn tại, bất luận là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, hay là phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, đều là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là, bọn hắn cường đại tới đâu, bọn hắn uy danh lại hiển lộ, bọn hắn đều là ở dưới trưởng vị thần, đều là tin phụng trưởng vị thần. Đối với mãng hoang thập vạn đại sơn yêu vương cự thú mà nói, bọn hắn có thể gặp trưởng vị thần, càng là một loại vô thượng vinh quang, tại trưởng vị thần trước mặt cũng phải là nơm nớp lo sợ. Chỉ có Cuồng Long dạng cự hung tồn tại, bế nghĩa thiên hạ, dám cùng thiên hạ là địch vạn hung đứng đầu, mới dám nói như thế. Lúc này, người thủ tháp, Quang Minh Vương bọn hắn đều nhìn nhau, ở thời điểm này, bọn hắn đều hiểu, Côn Mục Thần vị trưởng vị thần, cũng chính là huyết răng thần, không thể nghi ngờ là tại cái này Kim Thiền Thành, chỉ bất quá, lại một mực không lộ mặt gặp nhau. Vì sao huyết răng thần vẫn luôn tại, lại không lộ mặt gặp nhau, cái này để Quang Minh Vương, người thủ tháp bọn hắn dạng này tuyệt thế long quân trong nội tâm đột ngột một chút, bọn hắn cũng đều không khỏi nghĩ đến một chút liên quan tới huyết răng thần truyền thuyết, đặc biệt là liên quan tới Côn Mục Thần vị một chút truyền thuyết. Huyết răng thần, chính là Côn Mục Thần vị trưởng vị thần, nhưng là, sớm có nghe đồn, huyết răng thần, là một cái 10 phần đáng sợ trưởng vị thần, sẽ hút máu. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, cũng có thật nhiều yêu vương cự thú từng nghe qua những tin đồn này, nghe đồn nói, huyết răng thần từng đem không ít cường đại yêu vương hút thành thây khô, đem từng mạo phạm hắn thiên tôn long quân hút khô tất cả chân huyết. Cho nên, lục đại yêu thần vị trưởng vị thần mà nói, cùng so sánh, tựa hồ huyết răng thần vị này trưởng vị thần thanh danh cũng không phải là tốt như vậy. Ở thời điểm này, nghĩ đến huyết răng thần có khả năng nhòm ngó trong bóng tối lấy, cái này để Quang Minh Vương trong lòng bọn hắn đột ngột một chút, có chút run rẩy, giống như là hút máu tà vật nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn một dạng. Thiền Hoàng, xin mời huyết răng thần thấy một lần như thế nào? Ở thời điểm này người thủ tháp cũng không khỏi trầm giọng nói. Kim Thiền Hoàng không khỏi khó xử nói, cũng không phải là ta không nguyện ý là chư quân dẫn kiến, nhưng là, gặp cùng không thấy, không phải ta quyết định vậy. Còn xin chư quân kiên nhẫn chờ đợi. Thiền Hoàng mời chúng ta đến đây, chúng ta không xa ngàn vạn dặm mà đến, đây chính là Thiền Hoàng đạo đãi khách sao. Quang Minh Vương không vui, một đời tuyệt thế long quân, cũng không phải là tốt như vậy hồ lộng. Khi Quang Minh Vương thần thái ngưng tụ thời điểm, Quang Minh dọi khắp nơi, để bất luận kẻ nào đều sẽ nhượng bộ lui binh, không muốn đi tiếp nhận Quang Minh Vương như vậy dọi khắp nơi, để tránh ảnh hưởng chính mình đạo tâm. Minh Vương chỉ, tin tưởng chúng ta trưởng vị thần cũng có thể biết. Kim Thiền Hoàng không thể làm gì khác hơn nói ra. Trong lúc nhất thời, song phương cục diện đều có chút cương trì, Kim Thiền Hoàng đương nhiên không có khả năng đi yêu cầu mình trưởng vị thần, lập tức đi ra gặp nhau, mà Quang Minh Vương bọn hắn đối với dạng này tình huống cũng là không vui, liền xem như bọn hắn lòng có không vui, lại làm gì được huyết răng thần. Nếu là thịnh yến như vậy, lại làm sao có thể không thấy? Ngay lúc này, một cái kéo dài không gì sánh được thanh âm vang lên, một cỗ khí tức trong nháy mắt này tràn ngập khắp cả thiên địa. Cái này kéo dài không gì sánh được thanh âm vang lên thời điểm. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, quản chi thanh âm này cũng không phải là thần uy ép lên mà đến, nhưng là, thanh âm này không gì sánh được kéo dài, tựa như là vượt qua 100.000 vạn năm thời gian một dạng, lại như thần trung mộ cổ đồng dạng, tại trái tim tất cả mọi người linh bên trong gõ vang. Mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, khi thanh âm này vang lên thời điểm, thanh âm của hắn liền sẽ tại trong thức hải của ngươi quanh quẩn, ngươi là cự chi không được. Như vậy thanh âm có thể cảnh vang Quang Minh Vương, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần, Cuồng Long bọn hắn những này tuyệt thế long quân, có thể nghĩ, thanh âm như vậy là bực nào cường đại, có chút bao trùm tại bọn hắn phía trên. Phải biết, người thủ tháp, Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần bọn hắn đã là 6 viên thánh quả long quân, trong nhân thế, so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại, đã lác đác không có mấy. Vừa nghe đến thanh âm này, Quang Minh Vương bọn hắn lập tức nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời chính là thời gian kéo dài, tựa như là từ viễn cổ thời điểm có thời gian vượt qua mà đến, xuyên qua trăm ngàn vạn năm, từ quá khứ một mực chảy xuôi đến bây giờ. Tại trong thời gian, ngồi xếp bằng một cái tồn tại, cái này một cái tồn tại ngồi ở chỗ đó thời điểm, cho người ta một loại chúa tể thiên địa cảm giác, hắn một người ngồi ngay ngắn, xem 3000 thế giới, nhất thủ thiên diện. Không sai, trước mắt người này, chính là nhất thủ thiên diện, có đậu phụ phơi khô gương mặt, mỗi một tờ gương mặt đôi chiều hướng phương hướng khác nhau, tựa hồ mỗi một tờ gương mặt đều là đại biểu cho một thế giới đồng dạng, mỗi một tờ gương mặt đều là tại nhìn chăm chú một thế giới đồng dạng. Đậu phụ phơi khô gương mặt, xem ngàn thế giới, chỉ cần hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chính là xem thiên giới, ngồi thiên giới, hắn chỗ, chính là thiên giới trung ương, hắn tựa hồ là thiên giới chúa tể. Thiên diện thế tôn. Vừa nhìn thấy người này ngồi ngay ngắn ở không trung thời điểm, liền xem như Quang Minh Vương, Đạp Thiên Thần bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, Quang Minh Vương dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, đủ bệ nghệ thiên hạ đi. Nhưng là, gặp người này thời điểm, thần thái cũng thu liễm một chút. Người thủ tháp, Đạp Thiên Thần, lấy thân phận mà nói, bọn hắn đầy đủ cao thượng đi, được xưng tụng là vô song cổ tổ. Nhưng là, vừa thấy được trước mắt người này thời điểm, cũng đều không khỏi khom khom thân. Thiên diện thế tôn. Nghe được xưng hô này thời điểm, tất cả tân khách cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, biết cái tên này tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên diện thế tôn cũng tới, đây là thế đạo gì? Có cường giả không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Thế tôn. Lúc này, Đạp Thiên Thần, người thủ tháp cũng đều khom người, hướng trước mắt người này chào hỏi. Thiên diện thế tôn, xưng hô này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thật sự là có chút xa xôi. Nếu là nhắc lên một người, Hạ Tam Châu chỉ sợ người người đều biết, đó chính là Vạn Tương Đế Quân, tại gần mấy cái thời đại, đã từng là thiên phú cao nhất đế quân. Mà Thiên Diện Thế Tôn, chính là Vạn Tương Đế Quân Sư Tôn, hắn là nguyệt đạo bên trong cổ xưa nhất lão tổ. Thiên Diện Thế Tôn, hắn không chỉ có riêng là Vạn Tương Đế Quân Sư Tôn đơn giản như vậy, tạo hóa của hắn, cũng là cực kỳ nghịch thiên. Tại Hạ Tam Châu, người người đều biết, cường đại nhất Long Quân, chính là Hoàng Ngưu Thạch, tán nhân đạo vô song nhất cổ tổ. Cũng là toàn bộ Hạ Tam Châu cường đại nhất cổ tổ, thậm chí có nghe đồn nói, ở trong tán nhân đạo, Hoàng Ngưu Thạch có thể đối kháng bất luận một vị nào đế quân, có đứng ở thế bất bại truyền thuyết. Mà Thiên Diện Thế Tôn, lại là Hạ Tam Châu tiếp cận nhất Hoàng Ngưu Thạch Long Quân. Cho nên, lấy Long Quân địa vị mà nói, người thủ tháp, Đạp Thiên Thần, cùng Thiên Diện Thế Tôn so sánh, đều là hơi kém nửa bậc, lấy thực lực mà nói, quản chi là đồng dạng là 6 viên vô song thánh quả. Người thủ tháp, Đạp Thiên Thần, Quang Minh Vương bọn hắn cũng là hơi kém nửa bậc, trừ phi bọn hắn đã thành tựu 7 viên vô song thánh quả. Thế Tôn cũng tới. Kim Thiền Hoàng cũng không khỏi tâm thần chấn động, hắn không có mời Thiên Diện Thế Tôn, nhưng là, Thiên Diện Thế Tôn lại tới. Người thủ tháp, Quang Minh Vương bọn hắn cũng là 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì, bọn hắn biết, Thiên Diện Thế Tôn đã rất lâu chưa từng lộ ra mặt, thậm chí đều để người cho là hắn đã tọa hóa. Nhưng là, lần này, hắn lại không xa vạn dặm mà đến. Xuất hiện tại Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Thiên Diện Thế Tôn, hướng thiên diện, xem thiên giới, lúc này, thanh âm của hắn ở giữa thiên địa quanh quẩn, tựa như là chuông sớm đồng dạng gõ vang, trưởng vị thần nếu tại, vì sao không lộ mặt đâu? Thiên Diện Thế Tôn lời nói vừa rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa quanh quẩn thanh âm của hắn, ở dưới thiên diện, tựa hồ Thiên Diện Thế Tôn thanh âm đã chuyển lại hướng về phía thiên giới, tại thiên giới bên trong quanh quẩn. Tại cái này Thiên Diện Thế Tôn tiếng gầm phía dưới, bất luận ngươi có thế nào tuyệt thế vô song ẩn trốn chi thuật, đều là không chỗ ẩn trốn. Ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này, tựa như là ngàn cánh mở ra, chỉ gặp bóng đen như cuồng chiều một dạng cuốn tới. Trong nháy mắt, một thân ảnh đứng lặng tại kim thiền trên điện, một thân ảnh, gầy gò, nhưng lại có chút mơ hồ, thoạt nhìn như là dùng đao thước đi ra một loại pho tượng. Cái này một thân ảnh vừa xuất hiện thời điểm, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái. Có một cỗ mau cốt sợ hãi cảm giác trong lòng mình tràn ra khắp nơi, để cho người ta không khỏi có một loại ý sợ hãi. Thân ảnh này, mặc một thân ám huyết sắc y phục, cho người ta một loại đẫm máu cảm giác, tất cả mọi người tại xem xét thời điểm, lại bị hắn một đôi mắt làm sợ hãi tâm hồn một dạng. Cái này một đôi mắt ánh mắt tiếp xúc, tựa như là cắm thẳng vào trái tim của người ta, trong nháy mắt này, khiến người ta cảm thấy tư có tiếng, giống như có đồ vật gì đang hút máu tươi của mình.